Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, theo thùng xe môn chiều hai sườn hoạt động. Bách Hàn tay chân lanh lẹ mà đem nhẹ chút đồ vật hướng thùng xe trong một góc ném. Sau đó là như là bộ đồ ăn bình sứ linh tinh dễ toái vật phẩm. Chờ đến bên cạnh Thẩm Bách Phúc thu phục chính mình đồ vật lại đây hỗ trợ. Lại hợp lực vận thượng bàn trà tủ đầu giường cùng bàn ăn ghế. Thẩm Bách Phúc nghiêm trọng kháng nghị, cuối cùng mới đem thừa trên mặt đất đồ vật toàn bộ dọn đến trên xe. Nhân loại tiềm năng là vô chừng mực, tiểu sơn đồ vật bị dọn đến trên xe mới dùng 5 phút đồng hồ. Bách Hàn vui vẻ không thôi. Thông qua rộng mở cửa xe có thể nhìn đến Lý Dương chính không thể nề hà mà đi tới đi lui. Cùng tân nhân các đồng bạn cáo biệt thuộc về chính hắn thùng xe bị một đổ nhìn không thấy sờ đến. Trong suốt vách tường phong tỏa, nếm thử sau đành phải từ bỏ. Đi rồi tương đương, Bách Hàn cũng chiều hắn xa xa vẫy tay. Cửa xe ngay sau đó đóng cửa. Này đoàn tàu là cái bí ẩn. Rời đi hoặc phản hồi Bồng Lai trên đường đại gia tụ ở bên nhau dùng đồng hồ bấm dây tính giờ. Mỗi lần trên đường tốn thời gian đều không giống nhau, nhưng đoàn tàu đình ổn sau sẽ phát hiện thời gian cùng đăng xe kia một khắc không hề khác biệt. Nói cách khác tại đây chiếc đoàn tàu thượng thời gian là yên lặng bất động. Đại khái thật đến giống đại gia phỏng đoán, Bồng Lai là không gian đầu mối then chốt. Này chiếc đoàn tàu mỗi lần đi tới đi lui đều sẽ đột phá thứ nguyên vách tường. Nhiệm vụ thế giới chính là song song không gian đi. Bách Hàn lười đến lại tưởng, khom lưng sửa sang lại trong xe trồng chất như núi đồ vật. Tới Bồng Lai còn phải dọn đi xuống đâu. Theo còi hơi tiếng vang, chờ đồng bạn lục ra đoàn tàu giống xuất hiện khi giống nhau đột ngột mà hư không tiêu thất. Lẻ loi lưu tại xe hạ Lý Dương không tự chủ được lui về phía sau vài bước. So Harry Potter chung ma pháp còn không thể tưởng tượng, suy sụp mà nhìn một cái vé xe, Lý Dương lập tức phát hiện biến hóa, mặt trái chữ biến mất, chính diện cũng chỉ lưu lại hắn tên họ đánh số, còn có nhiệm vụ thất bại chữ cùng với một phút đồng hồ đếm ngược. Đã đến giờ sẽ như thế nào? 3 giây, 2 giây. Vé xe bỗng nhiên tự hành bốc cháy lên, hắn hoảng sợ, không ngừng huy động quải thăng, cũng may đảo cũng không bị thương, trên cổ quải thăng bỗng nhiên có điểm lạc, hắn dùng tay tung tung, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mây tía khách sạn tựa hồ có cái gì biến hóa. Nguyên bản nơi này căn bản không người hỏi thăm, có mấy cái người qua đường bắt đầu hướng tới nơi này đi đến. Đúng rồi, đại khái là đã đến giờ. Riêng không gian khôi phục, a, hảo lạc, hắn kiệt lực xé rách, nhưng quải thằng giống điều rắn độc bàn khẩn hắn cổ không được co rút lại. Lý Dương chỉ kiên trì hơn 10 giây liền không có sức lực. Ba nguyệt ba ngày nhóm đầu tiên trên mạng đặt trước mây tía lữ quán du khách tới chuyện thứ nhất là báo nguy, vội vàng tới rồi lão bản một đường đau khổ hồi ức. Vì cái gì đãi ở nhà 10 ngày không tới khai cửa hàng. Ngay sau đó bị cảnh sát mang đi, yêu cầu giải thích không ngừng cửa một khối vô danh thi thể, căn bản tìm không ra người này thân. Phần, còn có trong tiệm tam cụ nữ sinh thi thể cùng với hai cụ bị đốt cháy quá thi thể hài cốt. Cùng này đồng hành Tiết Miểu trong lòng bang bang loạn nhảy. Bàn tay đến điện thoại lại lùi về tới. Ba ngày sau đó là hôm nay, rốt cuộc khi nào báo nguy đâu. Muốn hay không đem sự tình cùng ba ba mụ mụ nói. Tờ giấy thượng nói chờ cáo người khác, nàng liền thành thành thật thật giữ kín như bưng. Không được, vẫn là trước cùng ba ba mụ mụ nói thật đi, điện thoại đánh không ra đi, thử lại 110, vẫn là vô pháp chuyển được. Nàng nhụt chí mà đem điện thoại một ném, thay quần áo tính toán ra cửa, chiếu gương khi Tiết Miểu bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Sau lưng lập quen thuộc hắc ảnh, hắc y thường dày thêu, ba cái bạn tốt sóng vai mà đứng, các nàng vẫn như cũ là chết đi khi đầy người huyết ô đáng sợ bộ. Dáng, Trương Đại đôi mắt nhìn chính mình như là đang hỏi, ngươi như thế nào còn chưa tới? Không không không, đừng tìm ta, Hưng Đông, Tiết Miểu một đầu chui vào phòng ngủ giữ cửa khóa trái. di động còn ở trong túi. Nhưng như thế nào cũng đánh không ra đi. Bình minh sáng ngời, không đúng. Ngoài cửa sổ đen như mực, tựa như 10 ngày trước Trương là lướt đề nghị chơi bút tiên khi giống nhau như đúc. Phòng ngủ môn không nhanh không chậm khai. Trầm trọng bước chân xúm lại càng ngày càng gần. Tiết Miểu xúc trên giường phô thượng khóc đến xuyễn bất qua tới khí. Đừng tìm ta, Trăm Phúc, Bách Hàn, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Chương 33 Bồng Lai Nhị 2017 năm 3 Nguyệt 3 ngày sân góc dùng gạch hòn đá đáp thành cái đơn sơ bếp lò. Mặt trên giá khẩu inox nồi hấp, phía dưới đôi củi, xách lên một thùng nước khoáng đảo tiến trong nồi. Lại bậc lửa căn mộc điều nhét vào đáy nồi. Lăng Diệu Tổ ngồi xổm nồi biên nhìn chằm chằm dần dần nhảy dựng lên ngọn lửa cũng không ngẩng đầu. Lên, các ngươi ăn trước, sau lại Hoàng Đại Tiên Nhi liền cùng Đoạn Thúc đi rồi, ngồi ở trường điều. Bàn ăn trước Bách Hàn làm bộ không sao cả mà nhún nhún vai. Cắn khẩu hamburger, chúng ta liền không diễn, nhìn qua Lôi Tuyết so nàng còn phải thất vọng. Như vậy à, thật đáng tiếc, tính, bỏ qua chính là không duyên phận. Cũng khá tốt, bằng không về sau vừa ra đi người khác đều là cái gì rất lợi hại bảo hộ thân. Người mang theo trồn, người khác sẽ cười, kỳ thật ta không sợ người cười. Ta cũng rất thích Hoàng Đại Tiên, nó đôi mắt mạo lục quang, còn sẽ bài ánh trăng. Bất quá Bách Hàn đương nhiên không thể diệt chính mình sĩ khí. Đúng vậy, nói không chừng tiếp theo chàng liền có càng tốt chờ ta. Nhất định siêu lợi hại, Lôi Tuyết gật gật đầu, say mê mà gặm nguyên vị gà cùng rác rưởi cánh, ngẫu nhiên uống một ngụm coca. Tiểu Bách ta yêu ngươi muốn chết, ngươi biết không, ta đã lâu không ăn đến KFC, gần lần thứ 3 phản hồi Bồng Lai. Bách Hàn đã giống sở hữu lão hành khách như vậy ở trở về cùng ngày mua sắm mới mẻ đồ ăn. Tỉ như hamburger, tạc gà, salad, sandwich, bánh kem, Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hạo chạy tới quán ăn gọi món ăn. Xách hai đại túi phong kín hộp cơm. Chú Cẩm Dương Tào Tranh mua không ít vịt cánh cổ vịt cánh gà rau ngâm mani đến nỗi cất giữ thời. Gian lớn lên nhiều bánh quy đồ hộp phong kín thiêu gà tương vịt linh tinh càng là ắt không thể thiếu. Bất quá đa số để lại cho sau mấy ngày hoặc là trực tiếp mang tiến nhiệm vụ. Bát bảo thiêu vịt, giò heo đông pha, cá hầm ớt, tương thịt bò vài món thức ăn đều là Thẩm Bách Phúc mang đến. Dùng sữa dê pho mát nướng ra tới trang trí nho khô bánh mì đại được hoan nghênh. Trên bàn cơm còn bãi tạc thịt viên, cá hồi bánh mì, thịt tươi bánh rán, mật ong bánh tàng ong, quả lê cùng phúc bồn tử. Lôi Tuyết đoàn người nhiệm vụ lần này là Hà Lan mỗ ra nháo quỷ nông trường. Tương đối với thượng một hồi người cốt giáo đường dễ dàng nhiều. Hoa, quả thực quá mỹ. Ta đều tưởng lưu tại nơi đó không trở lại, Lôi Tuyết ánh mắt mê ly. Đầy mặt lưu luyến, nhiệm vụ hoàn thành chúng ta liền ở bên cạnh ở 3 ngày. Buổi tối còn có thể xem ngôi sao, nông trường thượng đều là cừu. Nếu có thể lại đi một lần thì tốt rồi, Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới bị lưu tại xe hạ Lý Dương. Chúng ta trận này tân nhân thật sự có người không hoàn thành nhiệm vụ đâu. Không biết hắn thế nào, các ngươi lần này không phải thực dễ dàng sao? Còn có Thẩm Thiên Kỳ à, Lôi Tuyết ngạc nhiên hỏi. Bách Hàn cũng cảm thấy Lý Dương thực xui xẻo. Đúng vậy, liền hắn một cái chạy ra đi. Liền xong đời, cùng với lẻ loi lưu tại không có chính mình vị trí thế giới. Bách Hàn tình nguyện giao tranh một phen, tiền đồ ngàn khó vạn trở. Nhưng thuộc về thế giới của chính mình còn có phụ thân mẫu thân Tiểu Hắc ở. Bàn dài bên kia Đỗ Lão Sư đang cùng Hồng Hạo thảo luận đặt bút viết tiên. Cuối cùng đem nó giết chết. Hồng Hạo cũng có chút không xác định. Vỗ vỗ gặm vịt cánh Tào Tranh Tiểu Xương cốt không thành vấn đề đem. Tào Tranh đầy miệng sa tế. Ba đánh một cái. Khẳng định đã chết. Đỗ Lão Sư hãy còn trầm ngâm. Đĩa tiên bút tiên loại này ngoạn ý không dễ làm, chúng ta lần trước nghe nói qua một hồi, nhất đẳng tòa nhiệm vụ là hoàn thành đĩa tiên trò chơi. Kết quả 5 người chỉ sống sót 3 cái, không chết không ngừng. Đỗ Lão Sư gật gật đầu, khó làm liền khó làm ở ký kết khế ước, Loại này quỷ quái không công kích người ngoài, chuyên môn cùng chơi đùa trò chơi người phân cao thấp. Nghe nói lần đó nhiệm vụ 5 người chỉ có thể dựa bảo hộ thần ngạnh kháng. Còn có 2 cái không khiêng quá khứ, nghe quái dọa người. Bách Hàn vội vàng đem 3 nữ sinh máu chảy đầm đìa thân ảnh từ trong óc đuổi ra. Ngược lại ăn khởi thịt tươi bánh rán. Bên trong kẹp mãn hàm thịt chân giò hun khói pho mát nấm. Đáng tiếc không phải Tân gia nồi. Bên cạnh Thẩm Bách Phúc đang cùng Vương gia Vũ khoác lác. Gì lung tung rối loạn, đều kinh không được ta Thẩm Thiên Kỳ. Đằng chỗ ngồi tương đương, mọi người 3 chân 4 cẳng đem bàn ăn trung gian mâm đoan khai. Lăng Diệu Tổ bưng nồi hấp tiến vào, nắp nồi một khai, bên trong là nóng hôi hổi Hàng Châu thịt tươi bao cùng sư tử đầu. Bánh bao là hiện trưng, đặc biệt tiên, Bách Hàn mỗi người phát cái. Ra Hàng Châu thời điểm hiện mua, Lăng Diệu Tổ lúc này mới ngồi xuống. 2 khẩu nửa cái bánh bao xuống bụng. Đánh giá bàn ăn, này cũng ăn không hết à. Lão Lưu bọn họ như thế nào còn không có tin. Bọn họ 11 giờ kia chàng, Đỗ lão sư nhìn xem đồng hồ. Không phải thần quái nhiệm vụ, không đại sự, 8 phần đồ vật quá nhiều. Chính trở về dọn đâu, nhất Tào Tháo đến. Mọi người chính đại mau cắn ăn, cửa truyền đến tiếng la, nghe tới là Lão Lưu. Lăng Diệu Tổ lại gấp cái bánh bao mới ra nghênh đón. Như thế nào mới đến? Nhìn qua Lão Lưu về nhà thay đổi thân xiêm y, cùng 2 tổ người chào hỏi, thành thật không khách khí chiều bàn ăn đánh giá, lập tức hướng bát bảo thiêu vịt bên cạnh ngồi xuống. Trận này vây ở xa đảo thượng, một cây mao cũng chưa vớt được, không đói chết liền không tồi. Tìm các ngươi đánh bữa ăn ngon, Lôi Tuyết vội vàng lôi kéo Bách Hàn nhường chỗ. Lại chiều Trương Lâm vẫy tay, Lâm tỷ bên này, người sau nhìn xem tất cả mọi người ở liền lộ ra tươi cười. Kinh hỉ nói, còn có sư tử đầu, có thịt không thể vô rượu, Lăng Diệu Tổ sao khởi dương bia một người phát 2 nghe. Tam tổ người đều ở, tới, hôm nay vận khí không tồi, người đều ở, đi một cái, làm vừa mới thông qua đệ tam tràng nhiệm vụ tay mơ. Bách Hàn phát giác đối bồng lai hành khách tốt nhất chúc phúc đó là, người đều ở. Vì thế nàng cũng nhiệt tình hưởng ứng, ủng ục uống rượu, về nhà thời điểm đề cái đại rổ, bên trong mãn mật ong bánh tàng ong cùng phô mai sô-cô-la. Cối xay như vậy đại cam vàng format, vẽ trong chóng cùng Van Gogh đồ án đồ sứ, có thể chuyển động đầu gỗ trong chóng, còn có 7, 8 xong là lướt diễm lệ gốc gỗ, Lôi Tuyết phi thường thích loại này xinh đẹp vật nhỏ. Cứ việc thuộc sở hữu chính mình còn không đến 2 tháng hơn nữa một nửa thời gian đều ở nhiệm vụ. Vừa qua, nhìn thấy hôi tường hắc ngói sân thời điểm Bách Hàn như cũ lòng tràn đầy vui mừng. Ra, về nhà, sân phóng lớn lớn bé bé đựng đầy thủy bồn chén. Trong phòng tác chất đầy tiểu sơn đồ vật Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hạo nâng tiến vào mệt đến thở. Hồng Hạo, sôi nổi tỏ vẻ cho dù cá chua Tây Hồ cũng vô pháp cứu lại hữu nghị thuyền nhỏ. Bàn trà bàn ăn ghế bày biện ở vào cửa khu, trên bàn bãi vẽ trong chóng lam bạch đồ sứ, lại đem tủ đầu giường giả áo đẩy đến dựa tường nệm bên cạnh. Chọn bộ xanh sẫm đế mây trắng đồ án khăn trải giường phô hảo. Bên gối mang lên lớn bằng bàn tay vẽ tulip xanh lá mạ gốc gỗ. Đại phủng phấn hồng tulip dùng bình hoa thịnh hảo đặt ở đầu giường, ấm áp văn nghệ độc thân ký. Túc xá bất quá như vậy, Bách Hàn vỗ vỗ tay cảm thấy mỹ mãn. Giường chân có cái giường gỗ nhỏ, là lần trước ở Ukraine thị trường đồ cũ dọn về tới. Bách Hàn từ ba lô lấy ra điều vàng nhạt khăn lụa cùng hoa sen lụa phiến đoan trang. Tuy rằng không thuộc về ta thế giới, bất quá rốt cuộc mỗi ngày bồi Tây Hồ Bích bà ấm áp phòng cũng tạm chấp nhận. Nàng đem chúng nó bỏ vào cái dương, cùng mai hoa lộc khung ảnh lồng kính cùng với Ukraine bộ hoa bãi ở bên nhau. Có thể tập tề 18 chàng nhiệm vụ vật kỷ niệm sao? Đem một bọc nhỏ tulip hạt giống đặt ở bên gối, Bách Hàn cân nhắc khi nào mới có thể loại ở đình viện. Theo sau nặng nề ngủ, không biết qua bao lâu, cửa truyền đến động tĩnh, dụi dụi mắt mới không đến 6 giờ. Thâm lam áo ngoài quần jean, một tay cắm ở y túi. Lương Vũ Sinh chiều nàng cười lộ ra tuyết trắng hàm răng. Bách Hàn một chút tỉnh táo lại, người đã trở lại, hắn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, mang theo điểm cuối cùng xong việc giải thoát. Đúng vậy, 5 giờ đến, hướng trong nhà dọn điểm đồ vật, mới vừa xong việc, các ngươi thế nào, thuận lợi sao, thực thuận lợi a. Chúng ta buổi sáng 6 giờ liền đã trở lại, Bách Hàn cao hứng mà nói. Thấy hắn đưa qua trong tay xách theo túi, mở ra là mang theo dưa ôn khoai điều tạc cá cùng bánh bông lan. Kinh hỉ hỏi, hoa, cho ta, đúng vậy, lần này liền ở London, hương vị thực hảo, Lương Vũ Sinh khẽ mỉm cười. Đúng rồi, buổi tối cùng nhau tụ tụ đi. Cao Lan Sơn cũng ở, cái kia vượt qua 16 chàng không? 17 chàng nhiệm vụ, bảo hộ thần là đại mãng xà Cao Lan Sơn. Bách Hàn không chút nghĩ ngợi liền đáp, hảo a, đúng rồi, muốn hay không kêu trăm phúc, bọn họ đều là tự mang bảo hộ thần. Lương Vũ Sinh cười cười, hảo tay không đi không thể được. Bách Hàn dẫn hắn tiến vào, chờ ta a trở lại phòng chọn điểm format bánh tàng ong. Lại đem từ Hàng Châu mang đến thịt tươi bao cùng sư tử đầu giả dạng làm một túi. Lương Vũ Sinh đứng ở phòng cửa chờ, xa xa nhìn đến tulip, thuận miệng khen, này hoa không tồi, ở Thẩm Bách Phúc cửa nhà một hồi gõ. Tới mở cửa lại là Hồng Hảo, vừa nghe nói muốn đi gặp Cao Lan Sơn hai người đều thực hưng phấn. Hồng Hảo lẩm bẩm, 17 chàng, Thẩm Bách Phúc càng là la hét. Xem hắn cái kia xà trông như thế nào, Cao Lan Sơn ra ly thật sự xa. Cách trung ương đá xanh quảng trường vừa vặn cùng Bách Hàn ra ở vào xa xa tương đối vị trí. Thổi lạnh băng ướt át gió biển, hai đội nhân mã một đường đi tới nói chuyện nói nói đảo cũng thích ý. Lương Vũ Sinh đội ngũ nguyên bản thiếu một người, đã thêm cái ổn trọng giỏi giang nam sinh. Hết chương.